ném. Ai cùng ngươi nói, ta sẽ thua. Lăng Vũ truyền đến suy nghĩ rất bình tĩnh, cùng giờ phút này khủng hoảng không khí hình thành tươi sáng tương phản. Thế nhưng là, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 550, kim sắc cột sáng. Thế nhưng là, tiếp xuống, toàn bộ trồng chất không gian đều sẽ trở thành ta cùng hắn chiến trường, ngươi tại nơi này, dễ dàng bị tác động đến. Lăng Vũ ngữ khí rất lạnh nhạt, tựa như tại kể ra một kiện qua quýt bình bình sự tình, ta sẽ thắng, tin tưởng ta. Ta hiểu được. Trần Hạo chậm rãi nhẹ gật đầu. Những này đối thoại phát sinh ở trong nháy mắt, Trần Hạo chào hỏi lão tông sư bọn người, nhanh chóng tiến về không gian thông đạo. Làm phiền ngươi, tạ ơn. Bọn hắn đối Đông Vũ Oánh nói lời cảm tạ. Đi vào đi, các ngươi là cuối cùng mấy cái. Đông Vũ Oánh nói, Tiêu Dược chính là bởi vì mình có thể còn sống ra ngoài, Lăng Vũ chỉ có thể ở nơi này bị người kia tàn sát đến chết mà mừng thầm. Giờ phút này đột nhiên chú ý tới Trần Hạo mấy cái, cường ngạnh ngăn cản hạ bọn hắn, thần sắc âm lãnh. Oánh tỷ, đừng để bọn hắn đi qua. Bọn hắn là tên kia bằng hữu. Oánh tỷ, đừng nghe Tiêu Dược. Ôn Lâm khẩn cầu. Đông tiểu thư, trước hết để cho bọn hắn ra ngoài lại nói. Chân hữu đức trịnh trọng nói. Hư Hoài Minh trong nháy mắt liền hiểu cái gì, trầm giọng nói. Tiểu cô nương, có thể hay không cho lão phu một bộ mặt? Tiêu Dược sững sờ, chợt giận dữ, thân thể cũng hơi run rẩy lên. Vì cái gì nhiều người như vậy đều giúp bọn hắn nói chuyện? Đi qua đi. Đông Vũ Oánh từ trầm ngâm bên trong mở miệng. Đa tạ. Được rồi, dù sao hắn chết, đối phó các ngươi dễ như trở bàn tay. Tiêu Dược âm thầm hừ lạnh. Cuối cùng, tất cả mọi người từ nơi này cách đi. Đông Vũ Oánh thật sâu nhìn ngay tại xảy ra chiến đấu phương hướng một chút. Nhất định phải đem hắn bóp chết tại mảnh này không gian bên trong. Tuyệt không thể để ra. Nói xong, nàng tiến vào không gian thông đạo. Thông đạo quan bế. Từ đầu đến cuối, nàng đều không tiếp tục suy nghĩ Lăng Vũ. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Vũ đã là cái người chết. Ngươi thật đúng là chịu đánh a. Ta đến thoáng nghiêm túc chút ít. Thánh. Bill một mực đem Lăng Vũ đè lên đánh, nhưng luôn luôn không cách nào cho hắn tính thực chất tổn thương. Đang kinh ngạc đồng thời cũng có chút tức giận. Hắn loại tồn tại này, vốn nên như nghiền ép sâu kiến bình thường đem chấn sát, lại kéo tới hiện tại, quả thực chính là sỉ nhục. Lăng Vũ hô hấp tiết tấu có chút hỗn loạn, y phục trên người nhiễm lên một chút cho bụi, bộ dáng hơi có vẻ chật vật, đây là từ thức tỉnh đến nay cho tới bây giờ không có qua. Ngươi có thể đi chết rồi. Thánh, Bill đạm mạc mở miệng, đen nhánh giáp trụ bên trên dâng lên u quang. Hình thành huyền ảo đường vân, phía sau tựa hồ cổ đại hình ảnh tái hiện, một cỗ sức mạnh đáng sợ từ hắn thể nội tuôn ra. Trong trước mắt, hắn đột nhiên xuất hiện tại Lăng Vũ trước mặt, một trường vỗ ra, màu đen phong bạo nổ bể ra đến, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Lần lượt mãnh liệt xung kích khuấy động ra, dữ tợn vết rách điên cuồng lan tràn, bao trùm mảng lớn khu vực. Liền tòa cung điện kia đều đang lay động bên trong bắt đầu sụp đổ. Lúc trước thánh kỵ sĩ từ địa ngục trở về, đã thành Dark Knight. Giờ phút này đứng ngạo nghễ ở trong hư không, dưới chân núi rừng bốc cháy lên ngập trời ngọn lửa màu đen. Sinh linh tại hỏa diễm bên trong phát ra kêu rên tuyệt vọng, hắn thì coi thường đây hết thảy. Mà Lăng Vũ thì triệt để mất tung ảnh. Bill không có đi tìm kiếm, hắn biết tìm cũng tìm không thấy. Bởi vì hắn đã bị mình đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Hắn quay người rời đi, tìm được Albert. Tiên tổ, thật xin lỗi, ta vô năng, lại để cho ngài thất vọng. Albert nửa người dưới đối thánh. Bill quỳ xuống, nửa người trên tại không trung nổi lơ lửng. Ta liền chưa hề đối ngươi ôm lấy hy vọng, lấy ở đâu thất vọng. Thánh, Bill thản nhiên nói, tiện tay vung lên, liền để Albert khôi phục nguyên trạng. Đa tạ tiên tổ, Albert đại hỉ, đối hắn cuống quýt dập đầu. Còn có một con cá lọt lưới. Thánh, Bill không để ý đến hắn, ánh mắt rơi vào cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh. Trong lúc nói chuyện trong tay nâng lên, muốn đem chi thanh lý. Chờ một chút, xin đừng giết ta. Trần Huy giống một con chó bò lên ra, khắp khuôn mặt là cầu khẩn thần sắc. Van ngươi, ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi, chỉ cần để cho ta sống sót. Trở thành nô lệ của ta. Thánh, Bưu thanh âm băng lãnh mà khinh thường, ngươi có tư cách này à? Trần Huy toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều bởi vì sợ hãi đang run sợ, vội vàng hô to, ngài khả năng không biết thân phận của ta. Ta tuyệt đối có tư cách trở thành nô lệ của ngài. Hắn đã bỏ qua tôn nghiêm của mình. Ồ, Thánh, Bưu dường như tới điểm hứng thú. An bớt vì đó giải thích một phen đương kim ngoại giới thế cục. Chiến Thánh Điện Thánh Tử, loại rác rưởi này phế vật, cũng xứng. Thánh, Bưu giống như cười mà không phải cười. Cảm giác nhục nhã như thủy triều tuôn ra, nhưng Trần Huy không dám phản bác. Tốt a. Từ giờ trở đi ngươi chính là của ta một con chó. Thánh, Bưu nắm vào trong hư không một cái. Trần Huy không bị khống chế bay đi. Một đoàn hắc quang bao phủ xuống. Một viên đen nhánh ký hiệu tại hắn chỗ mi tâm chậm rãi hiển hiện ra. Bao quát ngươi chiến thánh điện, đều là dưới trướng của ta chi vật. Trần Huy ngạc nhiên phát hiện, thương thế của mình đang nhanh chóng khỏi hẳn bên trong. Thể nội huyết dịch giống như những sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn trào lên không dứt, lực lượng cũng so trước kia càng mạnh. Đa tạ chủ nhân. Hắn bỗng nhiên dập đầu. Ta sau khi ra ngoài, muốn thu phục các đại thế lực, thống nhất toàn thế giới. Thánh, Bưu hai tay đặt sau lưng, giữa lông mày hiển thị rõ vẻ ngạo nhiên, trong mắt lộ ra hướng tới thần thái. Ta tướng đạp lên vương tọa, bây giờ thế giới ta thiên hạ vô địch. Xin hỏi chủ nhân, tên kia. Trần Huy muốn hỏi thăm Lăng Vũ tình trạng. Hỗn đản, đã tiên tổ trở về, liền nói rõ hắn đã là người chết. An bớt giận dữ mắng mỏ. Hài cốt không còn. Thánh, Bưu tùy ý nói bổ sung. Quá tốt rồi. Trần Huy đắc ý lại may mắn, muốn biết, trước đó mình hay là hắn đao hạ thịt cá đâu, mặc kệ xâm lược, hiện tại hắn lại là hài cốt không còn. Mà mình... Tuy là thành thánh, Bưu nô lệ, nhưng không chỉ có thương thế khỏi hẳn, liền thực lực cũng nhận được tăng cường. Tốt, Thánh, Bưu hít sâu một hơi, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn phát ra, tiếng oanh minh bên trong túc hạ đại địa bắt đầu băng liệt, An Bớt cùng Trần Huy càng là cảm nhận được vô cùng bàng bạc áp lực, đầu đều thấp đến trên mặt đất. Nơi này từng là ta nơi chôn xương, tướng ta phong... ấn tại đây, muốn đột phá mà ra, còn phải hoa chút công phu. Hắn nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc đã là một mảnh trống rỗng, phảng phất đen nhánh vực sâu lưu chuyển, cổ lão âm tiết từ trong miệng hắn phun ra, như là hồng trung phẩm. Âm quanh quẩn, uy nghiêm đẩy ra, bá đạo vô song, ầm ầm, không gian chấn động, giống như là muốn vỡ ra. Cuồng bạo mãnh liệt năng lượng tứ ngược khuấy động, Trần Huy cùng An Bớt sinh lòng rung động, không khỏi kích động lên, loại này sử thi cấp tràng diện chỉ có hai người bọn họ là người chứng kiến, đúng là một loại vinh quang. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một đạo vô cùng óng ánh kim quang phóng lên tận trời, đẩy ra mây tầng, thẳng vào thương khung, liên tiếp trời cùng đất, chiếu rọi hết thảy, so mặt trời còn chói mắt hơn. Tản ra kinh khủng đến khiến người ngạt thở khí tức, hung hăng tướng thánh, Bưu khí thế ép tại dưới chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, thủ thương một cổ chí cao uy nghiêm vô thượng phô thiên cái tịch cuốn tới, bao quát thánh, Bưu ở bên trong, ba người đều cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ linh hồn phương diện áp chế, đầu gối không tự chủ được uốn lượn. Lại đều là quỳ xuống, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang run sợ. Không ai biết xảy ra chuyện gì, mỗi người trái tim đều nổ tung bình thường cuồng loạn, đầu óc trống rỗng, đã mất đi hết thảy tư duy năng lực. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thánh, Bưu khàn giọng cuồng hống, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn hoàn toàn không thể lý giải. Trên đời này, làm sao có thể còn có thể để cho ta sinh ra loại tâm tình này đồ vật. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Mà Trần Huy cùng An Bớt càng là gắt gao ghé vào trên mặt đất,

cái này mẹ nó cũng gọi tổn thương. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là cỏ phá chút ra. Ok, bọn hắn không biết Lăng Vũ là dạng gì một cái tồn tại, cũng không biết đả thương hắn ý vị như thế nào. Lăng Vũ trong đầu có chút mảnh vỡ ký ức kể, từng có một người đang đánh lén hắn lúc may mắn để hắn rớt xuống một cây sợi tóc. Lăng Vũ buông tha hắn. Về sau, hắn trở lại hành tinh mẹ, được ban cho vô thượng vinh quang, thành toàn dân thần tượng, càng trực tiếp thành cái ngôi sao kia chủ nhân. Cho nên, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh như nước, suy nghĩ động một tí, cái kia vết thương qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu, trở thành ta nô lệ cơ hội. Thánh, Bill, hắn dùng đến nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Lăng Vũ, lạnh lùng nói, ngươi còn không có kiến thức ta lực lượng chân chính, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Trong lúc nói chuyện, hắn dùng hành động cấp ra câu trả lời của mình, thân hóa một đạo màu đen lưu quang, xé rách trường không, đánh thẳng Lăng Vũ mà đi, quanh thân tràn ngập năng lượng ba động khủng bố. Hắn cây vốn không biết mình từ bỏ cái gì, nếu như hắn biết từng có người làm tranh đoạt loại cơ hội này trực tiếp phát động Star Wars, sợ là sẽ phải hối hận đến hận không thể một bàn tay quất chết chính mình. Không muốn a. Lăng Vũ coi thường hướng mình vọt tới bóng đen, nhàn nhạt mở miệng, quên đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đưa tay một trường, kim quang nổ tung, đem nghiền bay tứ tung ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, một kiếm, canh thứ tư, thánh. Bill khóe miệng nhuốm máu, giãy giụa lấy từ nham thạch phế tích bên trong đứng lên, đen nhánh giáp trụ bên trên hiện đầy dày đặc vết rạn. Biến thái tự lành năng lực bắt đầu phát huy tác dụng. Trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, nhìn chằm chằm Lăng Vũ ánh mắt run rẩy kịch liệt. Đối phương tựa hồ chỉ là tiện tay một kích, liền để hắn chật vật như thế. Nhưng là, hắn cũng không cho là mình cứ như vậy thua, hắn còn chưa toàn lực. Kiếm đến, thánh, Bill vẫy tay, dung kim sắc cự kiếm bay tới. Chém, ngập trời hắc quang như trường hà trào lên, thanh thế to lớn. Tiếng vang như thái cổ hung thú gào thét, trong hư không ngưng tụ thành một đạo ngang qua thiên địa kiếm quang, dường như có thể liền thiên địa cũng cho mở ra, đối Lăng Vũ đầu đột nhiên chặt xuống. Không gian tựa hồ cũng tối xuống, Lăng Vũ lại là mặt không gợn sóng, trong con mắt lưu chuyển lên thịnh liệt kim quang, tiện tay vạch một cái. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, hết thảy đều ngưng kết xuống tới, vạn vật đều bảo đảm lấy nó trước một khắc động tác. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang vang vọng, vô hình khí lãng nhộn nhạo lên, hóa thành một trận dọa người gió lốc càn quét toàn trường. Thánh, Bill cuồng bạo một kích tại hời hợt ở giữa bị hóa giải. Trần Huy cùng An bớt từ đầu đến cuối không cách nào đứng lên, nhưng quay đầu còn là có thể làm được. Giờ phút này liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Bill hít sâu một hơi, mặt không biểu tình, cầm kiếm tay càng chặt. Lưỡi kiếm phía trên phù văn lưu chuyển, dâng lên chói mắt dung ánh sáng màu vàng óng, như là dòng nham thạch trôi, đúng là cùng địa tâm chi hỏa đưa tới cộng minh. Lòng đất rung động, nham tương trở nên càng phát ra táo bạo, bốc lên không thôi. Lăng Vũ trong hư không dạo bước, một mặt phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay, nơi xa trên mặt đất một cái nhánh cây chủ động bay tới. Giống như là ý thức được Lăng Vũ muốn làm gì, thánh. Bill dùng đến giọng khàn khàn quát khẽ nói, ngươi đang đùa ta à? Ngươi muốn dùng cái này phá ngoạn ý mà đối kháng đồng bọn của ta? Đây là đối với nó vũ nhục. Lăng Vũ không nói gì, tâm niệm vừa động, thuần kim chi mang theo đầu ngón tay hắn tràn lan lên đi, đem nó bọc lại bên trên một tầng kim sắc áo ngoài. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiện tay vung hai lần. PS, vụng trộm càng, dùng để cầu đặt mua. Chư vị nói thế nào? Ầm ầm, nơi xa sơn phong trùng trùng điệp điệp, tại đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong bị toàn bộ cắt ngang, tràn đầy thị giác lực rung động, mãnh liệt cuồng phong tứ ngược mà lên, đếm không hết đá vụn cùng cuồn cuộn bụi mù đầy trời. Bill, tới đi, ta chơi đùa với ngươi, sẽ không một cái liền xử lý ngươi, dù sao cũng phải cho ngươi chút ban thưởng. Lăng Vũ nói, ngữ khí tùy ý. Bill đột nhiên nổi giận, không nên quá xem thường người a. FK. Túc Hà khí lãng nổ tung, hắn hung hăng xé mở bức tường âm thanh, trong con mắt như địa ngục ngọn lửa đen kịt nhảy nhót, dưới mũ giáp khuôn mặt dữ tợn như xâm la ác quỷ, trên thân bộc phát ra kinh khủng ngang nhiên khí thế, trong tay đại kiếm đã bổ ra. Lăng Vũ đứng yên tại chỗ, ngoại trừ cầm kiếm cái tay kia bên ngoài, trên thân còn lại bộ vị đều là không nhúc nhích. Đương đương đương, kim thiết giao kích giòn vang, âm thanh lít nha lít nhít, bắn tung tóe ánh lửa như nước mưa vẩy xuống. Bill bị điên, đang điên cuồng chém vào, di động cao tốc ở giữa sợi tóc cuồng vũ, tới tới lui lui, trước một khắc còn đang Lăng Vũ trước người, sau một khắc liền như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn tàn ảnh trải rộng Lăng Vũ từng cái phương vị, nhưng mà Lăng Vũ từ đầu đến cuối một mặt phong khinh vân đạm, phất tay luôn có thể ngăn lại hắn chảm kích, ung dung không vội. Trần Huy cùng An Bớt nhìn trợn mắt hốc mồm, quang hoa lưu chuyển ở giữa, một cây phá nhánh cây đã thành một thanh tuyệt thế lưỡi dao, so với trước kia một đám người tranh đoạt cái gọi là cuối cùng cơ duyên còn muốn lợi hại hơn, mà sử dụng hắn người cũng mạnh đến mức không giống như là người. Răng rắc. Tại một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, thánh Bill thân ảnh bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã tại đại địa phía trên, trực tiếp ném ra một vài trăm mét rộng kinh khủng hố to. Dùng rất tốt. Lăng Vũ tiện tay sắn cái kiếm hoa, một hồi lăng lệ hủy diệt tính phong bạo bỗng nhiên hình thành, tướng phía trước phạm vi lớn khu vực đều xoắn thành tàn tạ phế tích. Lăng Vũ gãi gãi đầu, ách, không cẩn thận dùng nhiều chút lực lượng. Không cẩn thận dùng nhiều chút lực lượng. Trần Huy, An Bớt, chân thân trạng thái không thế nào dùng, có chút không lớn thích ứng. Lăng Vũ làm suy nghĩ hình, lắc lắc tay, bản ý chỉ là một cái tùy tiện động tác, không có bất kỳ mục đích gì, lại vung ra một trận hủy diệt tính vòi rồng, tại một mảnh núi rừng bên trong gào thét, tất cả cây cối đều bị nhổ tận gốc, bị cuốn lên không trung. Lăng Vũ, Trần Huy, An Bớt, hai người mồ hôi lạnh như mưa, run lẩy bẩy, hoảng sợ muôn dạng, trong nội tâm chỉ cảm giác một vạn dê đầu đàn còng còng lao nhanh mà qua. Chính ngươi là cái gì lực lượng, trong lòng liền không có điểm B số A. Không có việc gì thì chớ lộn xộn, có được hay không? Lúc này, thánh Bill từ lòng đất bò ra, trùng hợp thấy cảnh này, khóe miệng co giật, muốn mắng người. Hắn liên tục làm mấy cái hít sâu, cưỡng ép để cho mình cảm xúc bình phục lại, thần sắc trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng. Cường địch, đây là trước nay chưa từng có cường địch. Chính là từng đem hắn mang đến địa ngục địch nhân cùng hắn so ra, cũng kém rất rất nhiều. Cũng may, tuế nguyệt lắng đọng bên trong, hắn so đã từng mình mạnh hơn. Đánh đổi một số thứ, muốn thắng, không phải không khả năng. Hắn nhìn lướt qua kiếm trong tay cùng trên thân giáp, đều là nhận lấy không nhỏ tổn thương, vết rách trải rộng, chẳng mấy chốc sẽ báo hỏng. Là thời điểm dùng ra nó. Bàn tay của hắn chậm rãi đặt tại trên lồng ngực của mình, mảnh này không gian mạnh nhất đồ vật. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, hắn vị trí trái tim bộc phát ra quang huy chói mắt, giữa thiên địa tất cả nguyên khí đều tuôn ra mà đến, hình thành khổng lồ luồng khí xoáy, theo đỉnh đầu của hắn rót vào đi vào. Đen nhánh u quang dâng lên ở giữa, thánh Bill khí thế tại tăng vọt, lưỡi kiếm phía trên sắc bén đến cực hạn, lăng lệ chi ý tung hoành khuấy động, một tôn đứng ngạo nghệ thiên địa to lớn pháp tướng ngưng tụ thành. Hắn bỗng nhiên vung ra một kiếm, dung kim sắc quang mang phóng đại, chỗ sâu trong lòng đất nham tương tại lúc này hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm trường long, gầm thét xoay quanh mà ra. Pháp tướng cũng làm ra giống nhau động tác, lít nha lít nhít huyền ảo ký hiệu tuôn trào ra. Tận thế cảnh tượng ánh vào Trần Huy cùng An Bớt tầm mắt, một kích này uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa. Trong lòng hai người có vô hạn bi ai, từ đầu tới đuôi ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, càng không cần nhắc tới đi gia nhập chàng sử này thơ cấp chiến đấu, bị cưỡng chế quan chiến, chạy trốn đều làm không được. Trên đời này chỉ có hai loại người, một loại là cường giả, một loại là kẻ yếu. Cường giả có thể chi phối vận mệnh của mình, kẻ yếu chỉ xứng tại cường giả dưới chân sống tạm. Bọn hắn là kẻ yếu, mà Lăng Vũ là cường giả, tuyệt đối cường giả. Lăng Vũ huy kiếm, một vòng kim quang đẩy ra,

cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành trong lửa cho tàn. Nhuốm máu tàn chi bốn phía bay tán loạn, không biết đã qua bao lâu, như đại dương thú triều hóa thành chồng chất thành núi thi thể, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Một màn này tràn đầy đánh vào thị giác lực, nếu là truyền đến ngoại giới, tất nhiên sẽ gây nên toàn cầu đại động đãng. Thánh Bill bên tai là cuồng phong gào thét, hắn nhìn lại, không có phát hiện Lăng Vũ thân ảnh, tạm thời thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên co lại trong con mắt phản chiếu lấy một đạo kim sắc thân ảnh, Lăng Vũ chẳng biết lúc nào, đúng là đã xuất hiện ở hắn phía trước. Giống, Cự Long bỗng nhiên thay đổi thân hình, ý đồ hất ra Lăng Vũ, thế nhưng là cái sau tựa như cái lêu lồng, theo đuổi không bỏ. Oanh, Lăng Vũ một bước phóng ra, đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trên không, đấm ra một quyền, như là một vòng mặt trời nổ tung, óng ánh kim quang chói mắt vô cùng, như mưa to vẩy xuống, tướng phát xuống bao quanh bao phủ. Bill toàn lực địa ngục, đen nhánh giáp trụ trên có thịnh ánh sáng dâng lên, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một mặt to lớn bình chướng, nhưng lại tại qua trong giây lát vỡ vụn. Một rồng một người như là rơi xuống đất thiên thạch, hướng xuống đất bỗng nhiên đập xuống, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong đại địa băng liệt, vô số đá vụn bị sôi sục mà lên. Hỗn đản, đầy trời cuồn cuộn trong bụi mù, Cốt Long mang theo thánh Bill xông ra, dung kim sắc quang huy tại hắn trên đại kiếm nở rộ. Hắn lúc này đã sớm không có ngay từ đầu thong dong cùng lạnh nhà, trong lòng rung động lại kinh hoàng, thế cuộc trước mắt triệt để vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Cho dù là tại đã từng thời đại kia, hướng Lăng Vũ dạng này cường giả cũng ít lại càng ít, đều là chúa tể một phương cấp bậc nhân vật. Hiện tại hết thảy đã rách nát, ngày xưa cường giả đã sớm hóa thành cho bụi. Hắn là cái may mắn, thông qua luân hồi chuyển sinh từ trong địa ngục leo ra, mang theo thuộc về thời đại kia lực lượng, tại bây giờ thế giới bên trong vốn nên là vô địch, chưa từng nghĩ lại gặp một cái không cách nào lý giải cực khác số. Tại hoang mang cùng thật sâu kiêng kỵ bên trong, hắn lựa chọn chạy trốn, bây giờ bị đuổi kịp, kiêu ngạo cùng tôn nghiêm bị kích phát ra. Hắn là có huyết tính, cũng là trong tay từng có hơn vạn cái nhân mạng nhân vật hung ác. Là ngươi bức ta, đã như vậy, vậy liền liều chết một trận chiến đi. Đại kiếm chặt xuống, sâu trời triệt địa kiếm quang triển khai, kinh khủng vô song. Lăng Vũ giơ tay lên, kim sắc lưỡi dao cắt ngang mà đi, quang huy dập dờn kéo dài, chấn động thiên địa tiếng nổ lớn bên trong, thánh Bill lại một lần nữa bị nghiền ép. Chằm chằm chém, hắn điên cuồng gào thét, khóe miệng chảy máu, hai tay bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt trăm ngàn liên chạm, quang nhận bay tán loạn, cắt đứt sơn xuyên đại địa cùng giang hà.